Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi được 7 trong 8 phần thuộc chương 4 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Và ngay bây giờ, kho sinh nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 8 nhé. Phần 8, trao quyền thành công. Vài lời bộc bạch. Trao quyền là con đường đưa sự nghiệp đến thành công. Nó có thể giúp mỗi nhân viên có cảm giác mình được coi trọng, được tin tưởng, từ đó tinh thần trách nhiệm và cảm giác tham gia của họ được tỏa sáng. Như vậy, toàn bộ tập thể đồng tâm hợp tác, mọi người đều có thể phát huy sở trường của mình và tổ chức mới có sức sống mới. Một La Mã, để mọi người đều trở thành ông chủ. LeBron Penny, người sáng lập công ty GC Penny nói: Con đường tự sát đáng tin cậy nhất của lãnh đạo là cố chấp không chịu học tập để biết trao quyền như thế nào. Khi nào trao quyền và trao quyền cho ai? Xét từ góc độ nhân viên, trao quyền nó bao hàm sự tín nhiệm lớn hơn và cơ hội nhiều hơn. Càng có nghĩa là thách thức. Nó giống như chất hưng phấn, làm phấn chấn tinh thần con người. Nó giống như một mồi lửa đốt cháy lòng người. Và nó cũng giống như ngọn đuốc đốt cháy khát vọng. Trao quyền nói một cách thông thường, dễ hiểu, đó là người lãnh đạo trao cho cấp dưới quyền lực thuộc về cấp dưới. Với người lãnh đạo thì trao quyền là một kỹ năng lãnh đạo cơ bản mà người lãnh đạo phải nắm giữ, là biểu hiện sự tín nhiệm năng lực của cấp dưới. Trao quyền là một nghệ thuật dùng người quan trọng, là nhu cầu của phân tầng quản lý, là thủ đoạn cần thiết để sự nghiệp thành công. Với người lãnh đạo, mạnh dạn trao quyền là việc làm cần thiết và cũng là việc có lợi. Nó có thể giúp người lãnh đạo giải thoát khỏi những công việc vụn vặt hàng ngày để chuyên sâu đi vào giải quyết các vấn đề trọng đại mang tính toàn cục. Trao quyền có thể nâng cao tính tích cực làm việc của cấp dưới, tăng thêm tinh thần trách nhiệm, phát huy sở trường của họ, nâng cao hiệu suất công tác. Khách sạn Lệ Tinh có được vinh dự lớn không chỉ là khách sạn liên hoàn toàn cầu vì nó có chất lượng phục vụ đứng hàng đầu. Đồng thời, khách sạn Lệ Tinh còn có một sách lược hoạt động khiến mọi người thích thú. Thí dụ, mỗi khách hàng vào ở khách sạn Lệ Tinh, nếu xảy ra việc gì khiến họ không hài lòng, bất kể là quầy bar nhỏ trong phòng liên tục phát ra mùi hôi thối hay các nhân tố khác, chỉ cần người khách này tìm được người phục vụ ở hành lang để oán trách, sẽ được đáp lại như sau. Bất kể ông ta oán trách người phục vụ nào cũng đều như vậy cả thôi. Mỗi nhân viên làm việc trong khách sạn đều có thể giải quyết oán trách của ông ta giống như ông chủ. Quan niệm kinh doanh của khách sạn Lệ Tinh là để mọi người ai cũng là ông chủ. Trong khách sạn Lệ Tinh, khi làm việc, nhân viên không cần phải thỉnh thị xin ý kiến cấp trên, không cần thiết phải thỉnh giáo giám đốc xin ý kiến chỉ bảo của giám đốc, cũng không cần thiết phải dở xem quy tắc làm việc. Họ trực tiếp phân loại vấn đề để có cách giải quyết phù hợp. Mỗi người trong họ đều có một khoản dự toán do khách sạn cung cấp. Trao quyền cho họ làm công việc như vậy, nếu khoản dự toán này ít hơn $500, có thể lập tức đưa vào sử dụng, không cần phải mở xét, ngay lập tức có thể bù đắp cho khách hàng. Ngoài ra, nếu trong khách sạn có một quầy bar rất bẩn, họ sẽ lập tức cho người đến dọn dẹp, rót một chén rượu tỏ lòng cảm ơn. Sau đó đưa cho một cốc nước uống miễn phí. Người bên cạnh bê đến một khay hoa quả để bù đắp cho khách hàng vì những bất tiện do họ gây ra. Nhân viên ở khách sạn Lệ Tinh đã trải qua trao quyền. Mục đích là để công việc được giải quyết thuận lợi. Cách làm này coi nhân viên như là chìa khóa giải quyết vấn đề. Đòi hỏi nhân viên không chỉ làm tốt công việc của mình, mà còn phải tự mình quyết định dùng phương thức nào để làm tốt công việc. Trao quyền không chỉ là hành động bề ngoài đơn thuần, mà nó còn kích thích tinh thần trách nhiệm của cá nhân để công việc làm tốt hơn, đúng đắn hơn. Đã là người lãnh đạo thông minh tài giỏi, không thể không tinh thông việc trao quyền. Đồng chí Lưu Bá Thừa đã từng nhiều lần nhấn mạnh cán bộ các cấp phải người làm việc phải làm hết chức trách của mình. Ông rất phản đối hai cách làm. Một là người lãnh đạo không chú ý phát huy tính tích cực của cấp dưới và quần chúng. Hai là đá bóng cho người khác, tức là đùn đẩy công việc. Mình không chịu bắt tay vào làm, lại bắt người khác làm thay. Khi chủ trì công tác ở Học viện Quân sự, ông Lưu Bá Thừa nêu khẩu hiệu tập thể lãnh đạo phân công phụ trách, cùng học tập chính trị, mọi người tự đi sâu nghiên cứu nghiệp vụ. Tổng thống Mỹ Reagan cũng rất tinh thông việc trao quyền. Ông ta đã từng nói với phóng viên tạp chí Hạnh Phúc của nước Mỹ, hãy để những người xuất sắc nhất bạn có thể tìm kiếm được làm việc ở bên cạnh bạn, giao cho họ quyền lực. Chỉ cần những chính sách bạn đề ra được thi hành thì bạn không cần phải can thiệp gì cả. Hai là mã, nới lỏng còn tốt hơn nắm chặt. Trao quyền nói một cách đơn giản là khi điều hành công việc thì trao cho cấp dưới những quyền lợi tương ứng, cho phép cấp dưới trong phạm vi nhất định được điều động nhân lực, vật lực và tài lực, tức là của cải. Đồng thời trong công tác, cho phép cấp dưới tự mình ra quyết định để nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Có một vài người quản lý trong tâm linh, họ quá quan trọng tính quan trọng của mình, họ quá đề cao tầm quan trọng của mình. Một mặt, họ cho rằng người khác không có tinh thần trách nhiệm như mình. Mặt khác, họ cũng luôn cho rằng mọi người không bằng mình. Kết quả, họ so đo tính toán thiệt hơn, dẫn đến không phân biệt được nặng nhẹ. Kết quả cuối cùng chỉ là uổng phí công sức mà chẳng làm nên cơm cháo gì. Quyền lợi cũng giống như hạt cát nắm trong tay. Nếu bạn dùng sức nắm chặt lấy nó, chắc chắn nó sẽ chảy qua kẽ ngón tay của bạn. Quyền lực trong nội bộ doanh nghiệp trôi đi, nhưng nếu bạn hoàn toàn thả lỏng nó ra, nó sẽ bị gió thổi đi. Doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quyền lực là con dao hai lưỡi, bạn nắm chặt nó, trong lòng bạn càng hoảng sợ. Cái gọi là cúc cung tận tụy, hết lòng hết sức, đến chết mới chịu dừng lại, cố nhiên khiến mọi người khâm phục. Nhưng lao tâm, lao lực, hiệu quả vẫn không lớn. Michel, người sáng lập công ty máy tính Dell, khi mới sáng lập, do phải thường xuyên làm thêm giờ cho kịp công việc. Thêm vào đó, ông ta vừa mới tốt nghiệp đại học, quen tác phong ngủ muộn, dậy muộn. Một hôm, khi đợi ông ta đến công ty, có đến 20-30 nhân viên đang đứng chơi ở cửa, đợi Dell mở cửa vào. Mới bắt đầu, Dell không hiểu xảy ra chuyện gì, tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Sao các cậu không vào đi? Có người trả lời, ông chủ, ông xem chìa khóa ông cầm làm sao chúng tôi vào được. Lúc này Dell mới nghĩ chìa khóa duy nhất của công ty đang đeo ở thắt lưng của mình. Bình thường sau khi ông ta đến mới mở cửa cho mọi người vào. Từ đó Dell cố gắng dậy sớm nhưng vẫn thường xuyên đến muộn. Không lâu, một viên chức vào phòng làm việc của ông ta báo cáo, ông chủ, toilet không có giấy vệ sinh. Dell tỏ vẻ không vui. Cái gì? Không có giấy vệ sinh cũng tìm tôi à? Chìa khóa tủ đồ dùng văn phòng cũng do ông giữ. Lại không lâu sau đó, Dell đang ngồi trong phòng làm việc, mải giải quyết hàng loạt vấn đề phức tạp, thì có một nhân viên đi tới, oán trách. Thật đen đủi, đồng tiền xu của tôi bị máy bán hàng tự động nuốt mất rồi. Dell lúc này không có phản ứng gì, quay lại nói, việc này sao lại nói với tôi? Vì chìa khóa của máy bán hàng ông giữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Dell quyết định trao quyền xuống dưới. Ông trao chìa khóa mình không cần giữ cho người chuyên cất giữ. Nhờ phương pháp quản lý mới, công ty thay đổi ngăn nắp hẳn lên. Trong thụ quyền kim điển có nói, một người quản lý nếu như không biết trao quyền như thế nào, kết cục là mệt chết tại chỗ. Nếu không biết khi nào trao quyền thì sẽ tức chết ngay tại chỗ. Nếu không biết trao quyền cho ai, khẳng định rằng người đó chết tức tưởi. Tay nới lỏng còn tốt hơn tay nắm chặt. Vứt bỏ khống chế toàn bộ là có thể giúp bạn nắm được yếu điểm, bạn có thể khống chế được tốt hơn nữa. Chỉ cần bạn trao quyền xác đáng, cấp dưới sẽ liều chết vì bạn. Honda Ishiro là một người sáng lập hãng xe hơi Honda nổi tiếng. Ông đã có những cống hiến to lớn cho sự phát triển ngành xe hơi và xe máy Nhật Bản. Song không có ai thập toàn thập mỹ. không có ai hoàn thiện cả. Ishiro đã từng vì không nắm được phép biện chứng của quyền lợi mà đã phạm phải một sai lầm. Một lần trong phòng nghiên cứu kỹ thuật Honda, mọi người đang tranh luận gay gắt nên dùng nước lạnh hay khí lạnh cho động cơ đốt trong của xe hơi. Cuối cùng với quyền lực của mình, Ishiro yêu cầu dùng khí lạnh. Kết quả trong một lần thi xe hơi, một người lái xe cho hãng Honda đã tham gia thi đấu. Do tốc độ quá nhanh, xe va vào bức tường bao dẫn đến nổ thùng dầu, cả người và xe đều bị nổ tung. Sự việc này khiến lượng tiêu thụ xe hơi kiểu khí lạnh giảm mạnh. Vì thế, nhân viên kỹ thuật Honda lại một lần nữa yêu cầu nghiên cứu kiểu nước lạnh, song vẫn bị ông ta cự tuyệt. Mấy nhân viên kỹ thuật chủ chốt chuẩn bị bỏ việc. Thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, Phó Tổng Giám đốc hãng Honda liền gọi điện cho Ishiro. Ngài thấy làm Tổng Giám đốc quan trọng hay là làm một nhân viên kỹ thuật quan trọng hơn? Đương nhiên là làm Tổng Giám đốc quan trọng hơn. Vị phó này không nể nang nói luôn. Vậy thì để họ làm nước lạnh. Ishiro cuối cùng tỉnh ngộ, không hề do dự nói, được. Về sau, những nhân viên kỹ thuật chủ chốt kia khai phá sản phẩm thích ứng thị trường, từ đó lượng tiêu thụ sản phẩm của hãng tăng lên. Tuy lúc đầu Ishiro dùng quyền lực áp đảo người, kiên trì ý kiến của mình, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi mình, mở rộng đôi tay nắm chắc quyền lực. Nếu người lãnh đạo giao quyền lực cho người khác một cách xứng đáng, thì đối phương sẽ cảm kích và mang lại cho người quản lý những đền đáp lớn hơn. Khi nắm quyền lực, người lãnh đạo cần phải ghi nhớ một điều. Khi bạn thử nắm chắc mọi quyền lực, có thể bạn đang dần dần để mất nó. Khi bạn có ý định nới lỏng đôi tay, phân quyền và trao quyền hợp lý, trái lại bạn sẽ có được nhiều quyền lực hơn. Ba La Mã, trao quyền là tinh hoa của lãnh đạo. Từ công thức dưới đây, chúng ta có thể lĩnh hội được tinh hoa của lãnh đạo. Lãnh đạo bằng quyết sách cộng với trao quyền. Trao quyền chính xác có rất nhiều cái lợi sau. Giảm bớt gánh nặng công tác lãnh đạo, để lãnh đạo tập trung sức lực giải quyết những công việc quan trọng hơn. Trao quyền chính xác là tín nhiệm cấp dưới, có lợi cho việc phát huy hết tính sáng tạo của cấp dưới. Trao quyền chính xác có lợi cho việc phát hiện nhân tài, rèn luyện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Trao quyền chính xác có lợi cho việc xây dựng tập thể, có lợi cho sự hiệp đồng, đoàn kết giữa người lãnh đạo các cấp, giữa người quản lý với nhân viên. Trao quyền chính xác có lợi cho việc tránh chuyên quyền độc đoán, giảm những quyết sách sai lầm. Bí quyết trao quyền. Trong phạm vi có thể, nên cố gắng giao cho công việc cấp dưới làm. Người quản lý phải có chuẩn bị về tâm lý khi cấp dưới có thể mắc sai lầm. Sau khi trao quyền, người quản lý nhấn mạnh hiệu quả công việc của cấp dưới, chứ không nên tính toán quá chi li thủ đoạn của họ khi thi hành công việc. Trao quyền phải tiến hành theo từng bước. Người quản lý không nên hạn định phạm vi trao quyền ở mệnh lệnh thi hành máy móc, mà phải mở rộng nó đến triển khai công việc có tính sáng tạo. Người quản lý phải ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp mà người được trao quyền đã lập ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm cần thiết với những biện pháp đó. Trừ trường hợp đã được hiệp đồng trước, nếu không, người quản lý không được lấy công việc của hai hoặc ba cấp dưới trở lên cùng thực hiện đơn độc, giao cho một cấp dưới thực hiện. Người quản lý hết sức tránh trao quyền trùng lặp. Người quản lý nên tiến hành trao quyền từ đơn giản đến phức tạp, tiến hành tuần tự. Khi người được trao quyền có nghi vấn, người quản lý không nên chỉ nói với họ biện pháp giải quyết, mà nên giúp đỡ họ tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Người quản lý không nên tha thứ bừa bãi hành vi phản trao quyền của người được trao quyền, có nghĩa là cho phép người được trao quyền trả lại công việc trước khi công việc chưa được thu xếp ổn thỏa. Sau khi trao quyền, người quản lý còn phải bám sát chỉ đạo công việc của người được trao quyền. 4 La Mã, 6 kỹ xảo trao quyền thành công. Trao quyền là một nghệ thuật lãnh đạo, có rất nhiều kỹ xảo trao quyền. 1. Trao quyền gắn với trách nhiệm. Khi trao quyền, phải xác định rõ ràng chức trách của cấp dưới. Đây chính là trao quyền gắn với trách nhiệm. Cùng với việc xác định rõ ràng quyền và trách nhiệm khi trao quyền cho cấp dưới, vừa có thể thúc đẩy cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, lại vừa có thể bịt được lỗ hổng, có quyền nhưng không chịu trách nhiệm hoặc lạm dụng quyền lực. Trao quyền gắn với trách nhiệm, trước hết trao đổi phạm vi quyền hạn. Làm như vậy nhằm mục đích để cấp dưới thực thi chính xác quyền hạn của mình, thực hiện mục đích trao quyền tốt hơn. Khi lãnh đạo trao quyền gắn với trách nhiệm, phải chú ý không trao quyền lực và trách nhiệm cuối cùng. Là người lãnh đạo, đương nhiên phải xác định rõ ràng phạm vi chức trách của mình. Hễ những việc nào thuộc về phạm vi quyền hạn của mình, vấn đề có tính toàn cục, liên quan đến tổ chức. Thí dụ, quyền chỉ huy tập trung của quản lý toàn cục, phê duyệt dự toán kinh tế chung, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức và phương hướng triển khai của tổ chức, v.v. Quyết không thể dễ dàng trao quyền. Cũng giống như Panasonic đã nói, việc lớn, việc nhỏ đều do tôi giải quyết. Việc không to không nhỏ có thể bố trí để người khác làm. Ngoài ra, nếu trao quyền cho hai hoặc hai nhân viên trở lên một công việc cùng một mặt hoặc hệ thống thì phải nhớ rằng hậu quả trách nhiệm phải rơi vào một người trong số đó. Để một người trong số đó tiếp nhận quyền lực tương đối cao, gánh vác hậu quả trách nhiệm. Như vậy có thể giúp cấp dưới người nào người nấy tự lo chức trách của mình, tự chịu trách nhiệm của mình, tránh xảy ra tranh công, đổ lỗi và cãi nhau. 2. Trao quyền thỏa đáng, còn gọi là thích đáng. Trao quyền phải thỏa đáng. Trao quyền cho cấp dưới vừa không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Quá nhẹ sẽ không thể kích thích hết tính tích cực của cấp dưới. Cấp dưới sẽ rất khó làm hết chức trách của mình. Quá nặng lại hình thành hiện tượng quyền bính của mình rơi vào tay người khác. Cục diện sẽ khó lấy lại được. Một khi quyền lực của cấp dưới vượt quá phạm vi hợp lý, chế độ pháp quy không thể quán triệt chấp hành thuận lợi được. Dưới đây là nội dung có thể trao quyền và không thể trao quyền. Quyền lực có thể trao bao gồm: 1. Công tác và hoạt động hàng ngày. 2. Thu thập tư liệu sự thực. 3. Giám quản một hạng mục nào đó. 4. Có mặt ở hội nghị với danh nghĩa cá nhân. 5. Quyết định một số lĩnh vực đặc biệt. 6. Chuẩn bị báo cáo. 7. Những vấn đề đòi hỏi năng lực kỹ thuật giải quyết. Quyền lực không thể trao bao gồm: 1. Kế hoạch. 2. Vấn đề nhân sự. 3. Phát triển bồi dưỡng cấp dưới. 4. Chức trách cuối cùng của nhiệm vụ. 5. Công việc mà cấp dưới không thích hợp có thể đảm nhiệm. 6. Kỷ luật và quy tắc điều lệ chế độ trong ngành cần bảo vệ và duy trì. 7. Giải quyết xung đột nội bộ ngành. Trao quyền thỏa đáng không thể trao vượt quá sức chịu đựng, cần phải căn cứ vào khả năng chịu đựng của cấp dưới mà trao quyền. Người trao quyền phải xác định rõ với người được trao quyền mục tiêu, nhiệm vụ, chức trách và phạm vi của các công việc. Lượng công việc được nhận không nên vượt quá phạm vi năng lực, thể lực của người được trao quyền có thể chịu đựng. Nếu như trao quyền không có mục tiêu, chức trách rõ ràng, thì trong công việc, người được trao quyền sẽ không biết dựa vào ai. Toàn bộ tổ chức sẽ mất sức chiến đấu, thậm chí còn xảy ra hỗn loạn. Có quyền lực, mặc dù rất nhẹ, song cũng không vì thế mà bỏ đi hết thảy quyền lực, khiến cấp dưới được cái này lại mất cái kia, không biết đối phó thế nào. Trao quyền thỏa đáng còn phải xem xét tổ chức lớn hay nhỏ, nhiệm vụ nặng hay nhẹ, tính chất nghiệp vụ trao quyền, đơn vị lớn, nhiệm vụ nặng nề, cự ly công tác xa, tính chuyên nghiệp mạnh thì trao quyền nhiều, ngược lại thì trao quyền ít. 3. Bảo lưu quyền khống chế. trao quyền vừa phải thỏa đáng, lại vừa có thể khống chế được. Một trong những hạt nhân của quản lý quyền lực chính là khống chế. Trao quyền chính xác không phải là buông lỏng không quản lý, mà là bảo lưu quyền khống chế nào đó. Thông qua quyền khống chế kiểu này sẽ liên hệ hữu cơ lãnh đạo và cấp dưới. Trao quyền thiếu tính có thể khống chế là bỏ cuộc. Tính có thể khống chế được thể hiện ở hai mặt. Một là người lãnh đạo nắm chắc tính chủ động, tính linh hoạt, phạm vi, thời gian trao quyền do người lãnh đạo linh hoạt nắm giữ. Mặt khác, tuy trao quyền tương đối ổn định, song cũng có thể căn cứ vào nhu cầu thực tế để sẵn sàng điều chỉnh, có thể mở rộng cũng có thể thu nhỏ. Trong những thời kỳ khác nhau, hãng điện tử General của Mỹ đã dùng nhiều phương thức quản lý quyền lực khác nhau. Năm 1991, họ thiết lập đơn vị sự nghiệp chiến lược trong nội bộ sự nghiệp vốn có. Đơn vị sự nghiệp chiến lược kiểu này là một ngành tổ chức độc lập có quyền lực tương đối lớn. Trong sự nghiệp chiến lược này, nó có thể lựa chọn sản phẩm nào đó để tiến hành quản lý đơn độc, có thể lập ra kế hoạch chiến lược liên quan đến sản phẩm tiêu thụ, thiết bị và tổ chức. Nó vừa có thể xếp ngang bằng với tổ chức tập đoàn, lại vừa có thể có quyền lực tương đương với bộ phận. Sau 7 năm, hãng này lại thực hành chấp hành bộ chế trên cơ sở bộ sự nghiệp đã có trước, lại thêm có một cấp quản lý, có nghĩa là thu hồi một số quyền lực của cấp dưới. Ở đây, tầng lớp lãnh đạo cao nhất của hãng nắm chắc quyền khống chế. 4. Kiên trì nguyên tắc tín nhiệm. Trước khi trao quyền, việc đầu tiên người lãnh đạo phải tìm hiểu mọi mặt và khảo sát cấp dưới được trao quyền, xem họ gánh vác chức quyền này có thích hợp không. Phương thức khảo sát đa dạng, vừa có thể để họ làm trợ lý hoặc chức vụ thay mặt thử trong một thời gian để quan sát tìm hiểu, sau đó mới quyết định có thể trao quyền hay không, tránh để xảy ra trường hợp không thích hợp sau khi đã trao quyền, gây nên những tổn thất không cần thiết. Qua khảo sát cho rằng có thể tín nhiệm được thì xác nhận có thể. Một khi đã yên tâm, tin tưởng, sử dụng cấp dưới thì không cần trao quyền một cách vụn vặt. Có thể trao quyền một lần, nhận quyền một lần. Cán bộ đặc biệt là phần tử trí thức, phần lớn, họ có lòng tự tin và lòng tự trọng tương đối lớn. Họ có tâm trạng và nguyện vọng cố gắng hoàn thành một công việc nào đó hoặc một sự nghiệp nào đó. Người lãnh đạo phải hết sức tin tưởng họ. Sau khi trao quyền thì phải phóng tay để họ độc lập giải quyết vấn đề trong phạm vi chức trách quyền hạn của họ, để họ có chức, có quyền, làm việc sáng tạo với công tác của họ, trừ khi phải lãnh đạo và kiểm tra cần thiết ra, không nên khoa chân múa tay, tùy tiện can thiệp. Tín nhiệm người, tôn trọng người có thể cho họ một sự cổ vũ tinh thần rất lớn, kích thích tinh thần trách nhiệm của họ. Mặt khác, chỉ có cấp trên tin tưởng, tín nhiệm cấp dưới mới tin tưởng cấp trên, đồng thời sinh ra một loại lực hướng tâm, giúp lãnh đạo và người bị lãnh đạo làm việc hài hòa nhất trí. Ngược lại, khi lòng tự trọng của một người bị tổn thương, bản năng của người này sinh ra một loại lực ly tâm và xung động tình cảm mãnh liệt, ảnh hưởng đến quan hệ công tác và đồng nghiệp. Trao quyền có liên quan mật thiết với tín nhiệm. Nếu một người lãnh đạo không tin tưởng cấp dưới thì rất khó trao quyền cho cấp dưới, mặc dù đã trao quyền rồi cũng như không trao. Có người lãnh đạo một mặt trao quyền cho cấp dưới, một mặt lại không yên tâm. Một là sợ cấp dưới không thể đảm đương được, hai là sợ cấp dưới sau này phạm sai lầm. Với người có tài cán còn sợ họ không phục. Biểu hiện cụ thể là giải quyết công việc vượt quá chức trách quyền hạn của mình, làm thay công việc của cấp dưới, chỉ huy vượt quyền, gây bị động cho tầng lớp lãnh đạo ở giữa, không hiểu tri thức chuyên môn của một mặt nào đó, nhưng lại can thiệp vào nghiệp vụ cụ thể của cấp dưới, thậm chí nghe tin đồn nhảm, công khai hoài nghi cấp dưới, vân vân. Bất kể là loại gì đều làm tổn thương đến tính tích cực của cấp dưới, không có lợi cho cấp dưới làm những công việc có tính sáng tạo. 5. Quyền chỉ huy tập trung. Độ lớn nhất và bảo đảm chỉ huy thống nhất quyền lực toàn cục, nghiêm cấm tùy tiện trao cho cấp dưới quyền quyết sách cuối cùng có liên quan đến toàn cục. quyền chỉ huy tập trung của quản lý toàn cục, quyền miễn nhiệm nhân sự của các ngành chủ yếu và quyền tài chính. Nếu không, lãnh đạo sẽ mất quyền khống chế, tức là quyền điều khiển toàn bộ hệ thống tổ chức. Người quản lý thông minh, tài giỏi có thể làm được công việc đại quyền độc lãn, tiểu quyền phân tán, bất ly nguyên tắc, không tách rời nguyên tắc. Quyền lớn thì độc quyền nắm giữ, quyền nhỏ thì phân tán, giải quyết mối quan hệ giữa quyền lớn và quyền bé. Tập quyền và phân quyền thể hiện trình độ cao thấp của nhân viên chủ quản trao quyền. 6. Định kỳ kiểm tra. Sau khi trao quyền lực, nhân viên quản lý còn phải lưu tâm định kỳ kiểm tra cấp dưới, phải có đánh giá thực sự cầu thị tình hình cấp dưới sử dụng quyền lực, đồng thời phải có liên hệ mật thiết với các lợi ích của cấp dưới. Kiểm tra không thể nóng vội, cũng không thể cầu toàn, trách bị, đòi hỏi mọi việc đều hoàn hảo. Phải xem chất lượng công việc có thiết thực không, có bền chắc không. Kiểm tra vừa phải xem xét thành tích gần đây nhất, lại phải xem xét thành tích trước đây, vừa phải nhìn tổng thể, lại phải nhìn cục bộ. Công việc có sai sót, chỉ cần không cố ý để xảy ra, nhẫn nại giúp đỡ cấp dưới uốn nắn sai lầm. Tóm lại, trao quyền được hình thành xoay quanh khí hậu lãnh đạo, hợp lực của 6 kỹ xảo này có thể hình thành bầu không khí lãnh đạo tốt đẹp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tham khảo cách dùng người quản người của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên sinh năm 1811, mất năm 1872, vốn tên Tử Thạnh, tự Bá Hàm, hiệu Địch Sinh, thụy hiệu Văn Chính, quê Tương Hương, tỉnh Hồ Nam. Chú thích: thụy hiệu là tên đẹp được tôn vinh sau khi chết. Hết chú thích. Ông sống thời Mãn Thanh, là nhà quân sự, nhà lý học, nhà chính trị, nhà thư pháp, nhà văn. Cuối thời Mãn Thanh, ông sáng lập Tương Hương phái, chuyên viết tản văn. Chú thích: nhà lý học, chỉ thuyết âm dương ngũ hành. Hết chú thích. Ngày 4 tháng 2 năm Đồng Trị thứ 11, tức là ngày 20 tháng 3 năm 1872, ốm nặng và qua đời tại Nam Kinh, được triều đình truy phong là Thái Phó, ban thụy hiệu Văn Chính. Bao năm qua, người ta luôn bất đồng ý kiến khi đánh giá về Tăng Quốc Phiên. Ông được gọi là danh thần Trung Hưng, người cha ngành đối ngoại với Tây thời đó, là đại sư ngành lý học, nhưng cũng bị gọi là tăng đầu chọc, tăng đồ tể nữa. Ông từng làm tổng đốc Lưỡng Giang, tổng đốc Trực Lệ, Võ Anh Điện Đại học sĩ, được phong tước nhất đẳng nghị Dũng Hầu. Về phương diện dùng người, Tăng Quốc Phiên có cả thành công lẫn thất bại. Có những người nhờ theo ông rồi vươn lên, thành đạt bay cao, nổi danh luôn suốt đời trung thành với ông, cùng bày mưu tính kế cho sự nghiệp chung. Cũng có người từng là bạn, là học trò của ông, rốt cuộc lại từ bỏ ông, thậm chí đối địch với ông. 1. Tùy tài mà dùng. Muốn làm nên nghiệp lớn thì việc dùng người là then chốt. Chủ nhân có thể không biết làm các việc cụ thể, nhưng phải biết dùng người. Về phương diện này, Tăng Quốc Phiên chủ trương thu nạp rộng rãi, sử dụng thận trọng. Ông tuyên bố: đời tôi luôn hết sức thận trọng với hai chữ dùng người. Ngoài ra, không bỏ sức vào điều gì khác. Phải thận trọng khi dùng người, bởi vì không dễ biết về con người. Điều cốt lõi của thận trọng dùng người là phải tùy tài của họ mà dùng, chậm rãi quan sát tài năng cao thấp ra sao mà đặt họ vào đúng vị trí. Phải biết dùng sở trường, né tránh sở đoản của họ. Tiết Phúc Thành nói: Tăng tiên sinh luôn khen thưởng cho những người có tài về việc binh, việc quân nhu, việc thừa hành, việc văn thư. Ông tùy tài mà dùng họ. Ông có tiếng là sáng suốt nhận biết người, vì ông có nhãn quang tinh tường, thấy có tài thì dùng. Biết quan sát, nhận xét người là tiền đề để tùy tài mà dùng. Ông nói, tôi trộm nghi ngờ cổ nhân bình xét tướng quân luôn là người biến hóa như thần, có thể chiếm cứ muôn vật, dường như là người hội đủ mọi sở trường, không thể có sở đoản. E đó là lời sửa sách ca tụng thêm vào, chứ không phải là chuẩn ban đầu đặt ra. Cho rằng người có tài ba thành tựu nhất định là người hội tụ đủ sở trường, không có sở đoản, rõ ràng là một kiểu phiến diện trong đánh giá người tài. Vì thế khi đánh giá con người không nên cứng nhắc máy móc, phán đoán về sự việc cũng đừng nên quá chặt chẽ. Không nên vì thấy cây gỗ mục mà vứt bỏ không dùng. Nếu không buông lưới nhiều lần, tất sẽ mất cơ hội bắt con cá to. Giỏi nhận xét người là điều rất quan trọng. Chẳng có vàng 10 tuyệt đối, không có người hoàn hảo đủ bề. Ta chẳng nên hà khắc đòi hỏi người toàn tài. Không nên vì có tì vết mà bỏ cả tài của họ. Tăng Quốc Phiên viết thư cho em trai, tìm ra người tốt quả là rất khó. Đệ hãy lưu ý tìm tòi hỏi han, chỉ cần thấy có tài một phương diện nào đó, ta nhất định không coi nhẹ. Có tài mà không dùng thực lãng phí. Dùng người tài cao làm việc nhỏ cũng có hại cho sự nghiệp. Dùng người tài ít vào việc lớn thì càng hại cho sự nghiệp. Có thuốc tốt nhưng nếu không bốc thuốc đúng bệnh thì vẫn cứ tiều tụy, ốm đau. Có hiền tài mà không phát huy tác dụng của họ thì chủ nhân chẳng khác gì những kẻ tầm thường. Tài như giường cột, không nên dùng để dựng nhà xí. Chớ để trâu rừng đi bắt chuột, chớ dùng tuấn mã đứng canh cửa. Dùng bảo kiếm bổ củi thì bảo kiếm chẳng bằng cái rìu. Dùng người đúng lúc đúng việc thì dù dùng một người bình thường cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Trái lại sẽ chẳng làm nổi chuyện gì. Đừng lo không có người tài, mà nên lo không thể dùng người tài cho đúng đắn. Phải luôn luôn khảo sát con người từ những chi tiết nhỏ nhất thì mới có thể làm được cái việc thận trọng dùng người. Tăng Tiên Sinh nói, cách khảo sát ra sao? Người xưa tìm hiểu đối tượng về việc làm, lời nói, coi trọng cả hai. Tức là đồng thời xem xét cả hai mặt. Tăng Quốc Phiên đặc biệt chú trọng các kiến nghị của thuộc hạ. Thời đó, khảo sát cửu khanh có người hiền tài không? Thì gọi vào vấn đáp, khảo sát quan lại các bộ và đô sát viện có giỏi không thì 3 năm một lần. Khảo sát các quan ti, đạo trở xuống thì các quan đốc phủ thực hiện. Ông còn nói, nếu người ta nói ra kiến nghị, tham vấn để đối chứng thì chẳng phải càng chính xác hay sao? Nghe các kiến nghị cấp trên có thể thu thập rộng rãi các ý kiến hữu ích, đồng thời có thể biết trình độ của các thuộc hạ, đúng là một cách tốt, nhất cử lưỡng tiện. Ông dâng bản tấu năm đạo quang thứ 30, tức năm 1850, để nghị vua cho phép rộng đường dư luận, tức là tự do ngôn luận, đương nhiên là động tác hưởng ứng lệnh cầu ngôn của vua Hàm Phong, kế vị sau đó. Đồng thời cũng phản ánh ý định để cho các quan chức người Hán có thêm cơ hội giải bày. Trong bản tấu này, ông đề cập đến việc khảo sát đánh giá nhân tài mà ông gọi là cách thức bồi dưỡng. Bản thân ông rất chú trọng khảo sát người, luôn tìm hiểu rộng rãi, xem xét tài năng, cách xử lý công việc của quan lại cấp dưới và ghi nhớ kỹ. Cuốn Thanh Sử Cảo chép rằng Tăng Quốc Phiên khi đối diện với người ta, ông thường im lặng nhìn chăm chú rất lâu, khiến họ phát hoảng cáo lui. Ông nhận biết cái hay cái dở của họ, không mấy ai thấy dễ chịu cả. Khi càng già dặn từng trải, ông càng quan sát nhiều hơn, xem xét đủ bề từ tướng mạo cử chỉ cho đến làm việc, đối xử với mọi người. Nghe nói, ông rất thạo khoa xem tướng, Ma Y đã soạn ra mấy câu khẩu quyết. Tà chính xem mắt mũi, thật giả nhìn đôi môi. Công danh xem khí khái, phú quý ngắm tinh thần. Muốn xem xét ngăn nắp, nghe lời nói biết ngay. Và đoan trang, điềm đạm, khiêm nhường, nhã nhặn là tướng quý. Làm việc có đầu đuôi, luôn muốn trợ giúp người là tướng giàu. Mấy chữ phong thái, đoan trang, điềm đạm là tiêu chuẩn quan trọng cần tham khảo để dùng người. Hai, không chối bỏ người có hiềm khích với ta. Cung Tự Chân từng ngừng nhìn trời than rằng: ta khuyên trời hãy phấn chấn rộng ban nhân tài cho đất nước. Tăng Tiên Sinh cũng từng lo ngại đất nước thiếu nhân tài. Ông cho rằng nếu Trung Quốc không muốn giảng hòa với các cường quốc phương Tây thì cần có 4 năm đại tướng. Nhưng ông không thể tìm ra. Vì thế ông luôn dồn tâm huyết cho vấn đề này. Chỉ cần họ có sở trường thì dù ông không có ấn tượng tốt về họ, thậm chí không thân thiện gì, ông vẫn bổ nhiệm và tiến cử. Ông đã tiến cử nâng đỡ rất nhiều người, từ quan tổng đốc cho đến người lính khác. Có thể nói phát hiện nhân tài là bản lĩnh quan trọng đầu tiên của người lãnh đạo thành đạt. Nó còn giá trị hơn cả giá trị của chính nhân tài. Tăng Quốc Phiên cho rằng một người xứng danh là nhà chính trị thì nên tiến cử nhân tài cho đất nước. Ông từng nhiều lần nói, người giữ vị trí cao hãy coi hiểu người biết việc là chức trách của mình. Hiểu người biết việc là bậc quân tử, trái lại chỉ là kẻ tiểu nhân. Ông giỏi chọn tướng tài là vì ông hiểu người biết việc. Trong cuốn Tăng Hồ Trị Binh Ngữ Lục, Sái Ngạc tỏ ý ca ngợi tán thành Tăng Quốc Phiên: văn, chính, công là chức trách của vị chỉ huy, xét họ có hiểu người biết việc hay không để đánh giá họ là quân tử hay tiểu nhân. Tuy chỉ là lời cảm thán, song ông đã làm rất đúng đắn, chứ không phải là lời xúc động. Có thể dùng đúng người hay không, cần xem xét trí óc của họ sáng hay tối, làm được việc hay không, có hiểu sâu công việc không. Nếu không có tâm trí, không hiểu việc thì không thể dùng. Quân tử khác tiểu nhân ở chỗ biết phán đoán dùng người để làm được việc. Tùy tiện dùng người là không tròn chức trách. Công việc sẽ bê trễ, dẫn đến làm lỡ việc chung. Người ấy không để tâm vào công việc, thực khó có thể tha thứ. Tăng Quốc Phiên dùng 3 cách để tiến cử người, đó là hội bảo, đặc bảo và mật bảo. 3 cấp độ khảo sát, xem xét tùy tình hình, đãi ngộ. Quân đội tương quân của ông sau mỗi lần thắng trận đều tổ chức hội bảo để khen thưởng tướng lĩnh có công và làm báo cáo ghi công các quan lại cấp dưới có thành tích trong lĩnh vực quân nhu, văn thư cùng các sự vụ khác. Theo thông lệ thời đó, vào dịp cuối năm, các quan đốc phủ cấp tỉnh đều phải bí mật khảo sát các quan cấp dưới, ty, đạo, phủ, huyện bằng các nội dung thiết thực rồi ghi chép, tâu lên để triều đình biết. Chính phủ Thanh rất coi trọng việc này. Nếu lời ghi chép mơ hồ thì bắt làm lại. Triều đình coi đây là căn cứ để thăng chức, giáng chức các quan. Trong thời chiến tranh, triều đình về cơ bản vẫn dùng cách này. Tuy quan lại chờ bổ nhiệm rất sẵn, nhưng nếu không có các bằng chứng, các quan đốc phủ nhận xét thì vẫn không được bổ nhiệm vào vị trí khuyết. Các nội dung và kết quả khảo sát phải giữ bí mật, cấm để lộ. Cho nên cách làm này gọi là mật khảo. Các quan được tiến cử theo cách này gọi là mật bảo. Những người được hội bảo chỉ có thể chờ bổ nhiệm, tuyển chọn sau. Những ai là mật bảo thì được bổ khuyết giữ chức ngay. Tăng Quốc Phiên muốn tìm các quan xứng đáng bổ nhiệm ngay, tức là mật bảo. Tiến cử nhân tài đã từng là một quy chế để bổ nhiệm quan chức trong xã hội phong kiến. Ví dụ, thời Hán dùng cách sát cử để chọn người tài. Các quan địa phương lựa chọn sơ bộ theo quy định, sau đó tiến cử lên triều đình. Thời Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều thì chế độ cửu phẩm trung chính trở thành chuẩn mực để chọn người làm quan. Các quan chuyên trách sẽ đi khảo sát nhân tài ở các địa phương, sau đó chia thành các cấp độ cao thấp, dựa vào đó giao cho giữ chức tương ứng. Đến thời Tùy Đường, chế độ khoa cử thịnh hành, thì cách làm trên mới dần xóa bỏ. Thời Minh Thanh, chế độ chuyên chế đạt đỉnh cao, thì việc thi cử chọn người đã trở nên cứng nhắc, thiếu sức sống. Dựa vào làm văn bát cổ, khuôn sáo để chọn kẻ sĩ, thường chỉ chọn được những con mọt sách rất máy móc, không thể dùng vào việc kinh bang tế thế. Cuối Mãn Thanh không ngớt nội loạn và bị ngoại bang uy hiếp, khó chọn nhân tài, nên Tăng Quốc Phiên đã mạnh dạn tiến cử người tài. Khi tiến cử người tài, ông luôn bỏ qua các hiềm khích cá nhân, tiến cử Tả Tôn Đường là một ví dụ tiêu biểu. Tăng là người khiêm tốn, chân thành, còn Tả là người cậy tài, ngạo nghễ, tự xưng là Gia Cát thời nay, nói năng bốp chát, chẳng nể nang ai. Hai vị rất không hợp nhau, nhưng Tăng Quốc Phiên vì mến tài Tả Tôn Đường nên vẫn nhiều lần tiến cử ông. Tả Tôn Đường lần đầu đến đại bản doanh của Tăng với tâm trạng người quân tử không thể chịu nhục mãi, thà chết bởi lũ giặc còn hơn chết bởi bọn tiểu nhân. Nhưng ông cũng muốn làm quan dưới trướng Tăng Quốc Phiên để có cơ hội giết giặc, có cơ hội tung hoành nơi chiến trận. Cách nghĩ của Tăng và của Tả khác nhau. Tăng tiên sinh viết thư cho Lạc Bình Chương nói: Tả hiền đệ, đòi chỉ huy một đội quân, tôi đã khuyên đừng vẽ rắn thêm chân làm gì, nay không bàn nữa. Nhưng vua Hàm Phong hạ chỉ dụ trưng cầu ý kiến ông, có nên cứ để Tả Tôn Đường làm tương biện đoàn luyện ở Hà Nam? Có lẽ nên điều ông ta làm thị lang quân doanh để có thể phát huy sở trường trong việc dùng người thì sẽ có hiệu quả hơn. Lúc đó, Tăng mới đổi ý cho Tả Tôn Đường chỉ huy một đội tương quân. Tả muốn xin 2.500 quân thì Tăng Quốc Phiên cho phép chiêu mộ 5.000 quân. Tả Tôn Đường chỉ ở túc tùng hơn 20 ngày rồi quay về Hồ Nam trước thời hạn vì con trai bị ốm nặng. Tăng Quốc Phiên vốn định sai Tả chiêu mộ quân lính để chi viện cho An Huy, thì Tả viết thư cho ông nói rằng Tô Châu đã mất, đúng ra nên dùng cách bảo vệ A, tức là Việt, để giành lại B, tức là Ngô. Khống chế được bọn giặc này, ta sẽ có thanh thế lâu dài, nay không thể cầu thắng nhanh. Nên hãy hoạch định tốt việc quân và quân lương ở Giang Tây, đó là việc cần kíp. Kế sách này là bảo vệ Việt để giành lại Ngô. Từ đó, trở thành chiến lược lâu dài Tả Tôn Đường vận dụng trong việc chấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc. Tả Tôn Đường chiêu binh mãi mã ở Giang Nam, tập hợp nhiều quân sông Cương ngày trước, thu nhận các bộ hạ cũ ở Vương Khẩu, cả thảy được 5.804 người, được gọi là sở quân. Suốt 8 năm, ông đã chỉ huy sở quân trải dài từ Phong Lăng đến Giang Tây, giao chiến với Thái Bình Thiên Quốc ở miền Đông và Đông Bắc Giang Tây, sau đó chuyển về mặt trận Chiết Giang. Quân Thái Bình cũng có điều chỉnh chiến lược. Sau khi An Khánh thất thủ, Lý Tú Thành tập trung toàn quân ở vùng Giang Chiết, quân của thị vương Lý Thế Hiền ở miền Đông Giang Tây và bộ hạ cũ của Thạch Đạt Khai từ Quảng Tây trở về đều giải khắp tỉnh Chiết Giang. Ngày 28 tháng 11, Lý Tú Thành dẫn quân công phá Hàng Châu là trung tâm của Chiết Giang, tuần phủ Vương Hữu Linh bế tắc đã tự sát. Trước đó, ngày 17, 18 và 23 tháng 10, triều đình nhà Thanh đã ba lần ra lệnh cho Tả Tôn Đường lập tức rút quân về Chiết Giang, phụ trách đốc biện quân vụ. Cuối tháng 10, Tăng Quốc Phiên mới quyết định. Ngày 16 tháng 11, ông dâng tấu lên vua rằng chúng thần đã bàn bạc kỹ, nay muốn Tả Tôn Đường đem quân về Chiết Giang và yêu cầu các cánh quân bộ của Niết Ti Huy Châu, Trương Vận Lan, đạo viên Khuất Phiên và tham tướng Cố Vân Thái ở Quảng Tín, đạo viên Ngọc Sơn Vương Đức Bảng, đạo viên Quảng Phong Đoàn Khởi cùng thủy quân Hà Nội của phó tướng Tôn Xương Quốc đều nằm dưới quyền chỉ huy của Tả Tôn Đường theo quy chế tiết độ sứ. Binh lực mạnh lên, điều động linh hoạt sẽ giúp cho việc càn quét vùng Chiết, Hoàn, từng bước giữ vững được cửa ngõ Giang Tây sẽ tốt cho sự ổn định chung của ba tỉnh. Khi đó, Tăng Quốc Phiên đang là tổng đốc Lưỡng Giang, vốn chỉ thống lĩnh ba tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây. Triều đình rất trông cậy vào tập đoàn của ông, cho nên ngày 18 tháng 10 lại ban chỉ dụ cho ông kiêm nhiệm quân vụ tỉnh Chiết Giang cai quản các quan dưới trước tuần phủ. Đề chấn của bốn đỉnh, tướng quân Hàng Châu là Thụy Xương chỉ giữ chức bang biện quân vụ Chiết Giang mà thôi. Nhưng ngày 25 tháng 11, Tăng Quốc Phiên dâng tấu lên vua rằng: thần đứng ra ngàn dặm để chỉ huy quân Chiết Giang thì không bằng để cho Tả Tôn Đường phụ trách toàn tỉnh ấy. Ông ta sẽ quyết định được mọi việc trong nháy mắt. Tả Tôn Đường đủ sức cai quản một mình, xin Hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh cho ông ta chủ trì quân vụ và các toán quân mới đến trên toàn tỉnh Chiết Giang, chứ không cần để cho thần kiêm chức. Tăng Quốc Phiên rất hiểu triều đình tin cậy trông mong ở ông nên mới giao cho nhiều quyền cao chức trọng, nhưng ông có phần e sợ sẽ mắc sai lầm, vì thế không dám nhận. Cũng chứng tỏ một điều, ông rất tin cậy trông đợi ở Tả Tôn Đường. Lúc này Tả Tôn Đường đang phụ trách phòng vệ ở Quảng Tín, giữ vững nguyên tắc, thà tiến chậm chứ quyết không rút lui, dẫn quân đến Vũ Nguyên rồi chia quân phá vây cho Huy Châu, củng cố được hậu phương. Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11, triều đình lại ban bốn chỉ dụ dục Tả Tôn Đường mau đem quân đến Chiết Giang. Ngày 15 tháng Giêng, năm thứ nhất đồng chỉ, Tả Tôn Đường đem quân trèo đèo lội suối từ Đông Bắc Giang Tây giáp danh Hoàn Nam, tiến vào huyện Khai Hóa, Tây Bắc Chiết Giang, ép quân Thái Bình phải rút lui về hướng Toại An. Sau đó, Tả Tôn Đường dựa vào đường lối chiến lược của Tăng Quốc Phiên, dùng phủ Cù Châu làm căn cứ địa khống chế toàn tỉnh Chiết Giang. Ngày 4 tháng 4, tiến đánh Cù Châu, từ đó sẽ giành lại cả tỉnh Chiết Giang. Tháng 8, Tưởng Ích Lễ chỉ huy 8.000 quân sông Tương từ Quảng Tây sang Cù Châu. Quân số của Tả Tôn Đường được nâng lên thành 16.000. Họ từng bước đánh từ Nam lên Bắc, quân Thái Bình chống cự rất quyết liệt. Sau hơn một năm, hai bên giằng co, đến ngày 25 tháng 2, năm thứ ba đồng chỉ, tức là năm 1863, Tả Tôn Đường được quân Pháp do tướng Azibel chỉ huy hỗ trợ đã hạ được thành Hàng Châu. Hai bên tiếp tục giao tranh vài tháng, đến cuối tháng 8, sở quân của Tả Tôn Đường đã giành được hầu hết tỉnh Chiết Giang. Sau khi hạ thành Hàng Châu ít lâu, ngày 18 tháng 3, triều đình bổ sung Tăng Quốc Phiên làm tuần phủ Chiết Giang, Tả Tôn Đường làm tổng đốc Mẫn Chiết, đồng thời vẫn kiêm chức tuần phủ Chiết Giang. Lúc này, Tả Tôn Đường đã đứng vững ở chốn quan trường, có địa vị trong triều đình nhà Thanh không kém gì Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, phần tham khảo về cách dùng người, quản người của Tăng Quốc Phiên đã khép lại chương 4, đồng thời cũng khép lại quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. khosanhnoi.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.